Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, thứ 30 chương trở thành sàng nô 4. Bản tọa không cho phép ngươi như mưa này thủy bình thường, chẳng biết tại sao. Minh Vương theo bi thương con ngươi trong nhìn thấy nàng buồn bã. Làm cho đau lòng người ánh mắt, mặc dù trong suốt vô cùng, nhưng là linh hồn ở chỗ sâu trong lại là đóng băng tĩnh mịch. Mộ Dung Thính Vũ trong đầu trống rỗng, nước mắt si ngốc nhìn hắn, hắn vậy mà hiểu nàng, biết nàng ở sâu trong nội tâm tiếng lòng, buồn cười, thời gian hiểu của nàng, lại là này lãnh khóc tàn nhẫn Minh Vương, ngay cả cưng chiều nàng sư huynh thương tiếc thân thế của nàng. Nhưng không cách nào dình nội tâm của nàng, ánh trăng như ca, sáng tỏ mặt trăng chút xuống xuống, một đêm này, hai người chỉ là rúc vào với nhau. Cảm thụ được đây đó hô hấp, đây đó tim đập, không biết vì sao, một đêm này có lẽ là Mộ Dung Thính Vũ ngủ tối an ổn một đêm. Cũng là thoải mái nhất một đêm monster trải qua tối hôm qua nước mưa rửa. Không khí tê mát một mảnh, trà mỹ cánh hoa thượng trong suốt giọt sương, quang hoa bắn ra bốn phía, sóng biếc u đầm, như ngọc kính mặt, cũng thật giống như bị nước mưa cọ rửa một lần, càng thêm thông thấu doanh nhuận. Thanh u không khí kèm theo sáng sớm chim chóc dễ nghe tiếng kêu tập tiến trong phòng. Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi mở con ngươi, như cũ là còn buồn ngủ, mê man một mảnh, tối hôm qua tuy là giông tố nảy ra, lại là ngủ được dị thương kiên định. Thính Vũ ngồi dậy, thân cái lười eo, nhìn về phía bên cạnh, trống rỗng, Minh Vương chẳng biết lúc nào sớm đã rời giường. Thính Vũ liền rời giường rửa mặt chải đầu một phen. Đi ra gian phòng, thế giới dường như một mảnh thanh thấu linh hoạt kỳ ảo. Người khác như đưa thân vào mông lung bản ý thơ cảnh đẹp trong tranh lý. Đi ở đá cội dũng trên đường, cảm thụ được rõ ràng không khí. Mộ Dung Thính Vũ thật lâu nhìn kia hừng hực khí thế trà mỹ hoa. Bỗng nhiên một mặt thân ảnh ánh vào mi mắt của nàng. Ngày ấy nàng giúp đỡ một tiểu nha hoàn. Mộ Dung Thính Vũ hình như vô ý đi lên phía trước. Nô tỳ thấy qua phu nhân, cái kia tiểu nha hoàn nhìn Mộ Dung cung kính nói. Trong suốt trong đôi mắt to với nàng có vô hạn hảo cảm ni ân. Ngươi tên là gì? Mộ Dung Thính Vũ nhìn nha hoàn nói. Hồi phu nhân, nô tỳ gọi Thương Nhi nói. Thương Nhi bồi ta trò chuyện một hồi có thể chứ? Mộ Dung Thính Vũ ôn nhu cười. Kia cười như trà hương bốn phía. Say lòng người không ngớt, Thương Nhi bị nụ cười này lại lần nữa sợ ngây người. Phu nhân thật đẹp, tâm cũng mỹ, hai người tới đình tạ trong, Thính Vũ ngồi xuống, hai người nói chuyện trong, phát hiện Thương Nhi là một ngây thơ hoạt bát tiểu nha đầu. Phu nhân là này minh vực đẹp nhất, tâm địa tốt nhất, ôn nhu nhất nữ nhân, Thương Nhi do đáy lòng thích vị này phu nhân. Thương Nhi! Ta mới tới Minh vực cái gì cũng không hiểu, vạn nhất ngày nào đó làm tức giận Minh Vương làm sao bây giờ? Ngươi có thể đem Minh vực tất cả nói cho ta biết không? Mộ Dung Thính Vũ ôn nhu khẽ nói, Thương Nhi vừa nghe, vội vàng nói, phu nhân tốt như vậy, sẽ không, liền một năm một mười nói cho Mộ Dung Thính Vũ về Minh vực tất cả. Mộ Dung Thính Vũ chỉ là tĩnh tĩnh nghe, Thương Nhi, ngươi là nói. Cúc Hải là cấm địa, mà đi qua Cúc Hải là được lấy đi ra Minh vực sao? Mộ Dung Thính Vũ trong lòng vui vẻ nói, là, chỉ là này Minh vực chung người, không có Minh Vương mệnh lệnh không thể tự ý đi ra Minh vực. Bằng không phải bị Minh vực tam đại cực hình, Thương Nhi vừa nghĩ tới tam đại cực hình. Đáy lòng đô nhịn không được run, Mộ Dung Thính Vũ nghe nói, không nói gì, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ. Ngày kia chính là trà mỹ tiết, là trà mỹ hoa nở tối tràn lan thời gian, hừng hực khí thế trà mỹ hoa cơ hồ quanh quẩn toàn bộ minh vực. Đó là minh vực trà mỹ tiết, hôm nay, minh vực mọi người, dứt bỏ rồi sở hữu, sở tâm sở dục ở minh vực thỏa thích thả ra chính mình. Ca múa mừng cảnh thái bình, một mảnh phồn hoa cảnh tượng, người người bình đẳng, cho dù minh vương cũng không ngoại lệ. Hôm nay Minh Vương giống như người bình thường, sau đó thiên đó là trà mỹ tiết, đây là Thương Nhi, thậm chí là toàn bộ Minh vực người tối trông mong ngày lễ. Nô tỳ thấy qua Minh Vương, Thương Nhi sợ hãi thanh âm cắt ngang Mộ Dung Thính Vũ mạch suy nghĩ. Minh Vương thâm thúy trong mắt giống như một cái đầm sâu u thủy. Ánh mắt âm trầm mà thâm thúy, dường như không thấy được đế, làm cho người ta lại cũng không cách nào nhìn ra tâm tình của hắn. Hết chương.